The Gamer Hệ Thống, chương 136, thức tỉnh, góc truyện audio.com, cẩn thận, kẻ đột biến bỗng nhiên duỗi dài cái lưỡi của mình ra tấn công Denip. Denip bị cái lưỡi của nó chặt đứt mất một cánh tay rồi rơi xuống vực. Hắn lập tức xuất hiện phía sau ôm lấy Denip và nhảy lên vách núi. Cánh tay chị có sao không hắn hỏi. Cánh tay của Denip bị chặt đứt cả vai nhưng phần thịt ở vai lại đang nhúc nhích như muốn lành lại. Hắn thấy vậy thì dùng phép thuật chữa trị để tăng tốc độ hồi phục cho Denip. Thấy bạn mình bị chặt đứt một cánh tay thì Helen nổi giận và lao lên tấn công kẻ đột biến. Cô bộc phát ra Yoki và cánh tay cầm kiếm của cô bỗng duỗi dài ra như một con rắn. Soạt, Helen chặt đứt mấy cánh tay của kẻ đột biến nhưng cô không biết rằng sức mạnh của tên này nằm ở chiếc lưỡi. Kẻ đột biến duỗi chiếc lưỡi của mình ra bắn về phía Helen. Soạt, soạt, đừng có chạm cái lưỡi tởm lợm của mày vào cô ấy. Hắn bỗng nhiên xuất hiện và dùng kiếm chặt đứt lưỡi của kẻ đột biến. Cảm ơn, thanh kiếm đó. Helen nhìn thấy thanh Kosurei của hắn thì ngạc nhiên. Ở thế giới này, kiếm thường được rèn theo phong cách trường kiếm hai lưỡi của châu Âu. Đặc biệt các chiến binh như họ thì dùng thanh Claymore để có được sát thương lớn. Vì vậy khi nhìn thấy một thanh kiếm lưỡi nhỏ nhưng lại sắc bén đến vậy thì thấy khá là bất ngờ. Lúc này Claire đang tiếp cận kẻ đột biến. Con quái vật vừa bị hắn chặt đứt lưỡi nên đang cực kỳ tức giận, nó duỗi dài những ngón tay ra tấn công Claire nhưng lại bị cô né đi trước khi nó kịp chạm tới người cô bằng những di chuyển rất nhỏ. Cô ta, làm thế quái nào vậy? Helen kinh ngạc. Claire đang đọc Yoki của đối phương, hắn giải thích nếu nhìn bằng mắt thường thì có thể sẽ bị đánh lừa hoặc không theo kịp do tốc độ quá nhanh thì việc đọc dòng năng lượng của đối phương có thể giúp cô ấy đoán được đòn của đối phương và né đi trước cả khi hắn kịp ra đòn. Đây là kỹ thuật đặc biệt mà Claire đã luyện tập từ rất lâu để chuyên đối phó với kẻ đột biến. Riêng hắn thì thấy kỹ năng này có phần giống với Seiko cần của mình. Miria khi thấy được khả năng của Claire thì liền hiểu ra, đây chính là thứ khiến cho cô có cảm giác lần trước khi đấu với Claire. Lúc đó Claire bị yếu thế vì cô ấy đã cố đọc Yoki của Miria trong khi cả hai người họ đều đang cố nén Yoki lại. Miria lao lên tấn công cùng Claire, cô ấy vừa lại gần kẻ đột biến thì đã bị phát hiện. Nó duỗi những ngón tay đâm xuyên qua cơ thể nhưng giống như khi đấu với Claire, cơ thể cô lần này cũng vẫn chỉ là tàn ảnh. Cô ấy di chuyển ra đằng sau và cắt đi một cánh tay của kẻ đột biến. Lúc này cánh tay của Denip cũng đã liền lại và cùng với Helen xông lên bao vây con quái vật. Kẻ đột biến cho dù có đẳng cấp cao hơn hẳn mấy cô gái nhưng lại không có khả năng gì quá đặc biệt nên bị họ liên tiếp đánh lui. Con quái vật giờ đã bị chặt gần hết các cánh tay, nó nhìn xung quanh một lát rồi lao về phía Denip và bị cô chém một kiếm giữa ngực, nhưng đó chính là mục đích của nó. Kẻ đột biến bỗng nhiên tăng tốc vượt qua Denip và bỏ chạy, đó chính là mục đích của nó. Nó chạy thẳng về phía vách núi muốn nhảy xuống vực thoát thân nhưng thật đáng tiếc là nó lại không để ý tới một người. Chạy đi đâu đấy, hắn lập tức xuất hiện sau lưng kẻ đột biến và rút kiếm ra Kusaka Ryu. Chigiri Mountain, kẻ đột biến bị hắn chém hàng trăm nhát, cơ thể nó vỡ vụn ra rơi là tả xuống vực sâu. Tinh, bạn, góc truyện audio.com, nhận được 10.000 XP. Tinh, bạn đã lên LV67. L, được có tẹo kinh nghiệm lại còn chẳng được tí điểm nào, quả nhiên là con creep có khác, lần trước giết tên Junazert còn được nhiều kinh nghiệm gấp 3 lần tên này. Hắn thở dài thu kiếm lại vào bao rồi đeo ra sau lưng chứ không giấu đi nữa. Wow, mạnh thật đấy, làm sao mà con người có thể mạnh như vậy được? Helen chạy tới gần lắc lắc tay hắn hỏi. Là nhờ luyện tập thôi, thấy mấy cô gái nhìn mình thì hắn trả lời, các chị không nên coi thường cơ thể con người. Nếu biết cách nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn cả Yoma nữa đấy. Helen vẫn quân lấy hắn hỏi cách luyện tập, còn Miria không quấy rầy hắn nữa mà quay sang hỏi mấy cô gái. Bây giờ tôi có điều quan trọng cần hỏi ba cô, Miria nghiêm trọng nói, các cô đã bao giờ gần như thức tỉnh chưa? Helen và Denip thấy Miria hỏi vậy thì im lặng, nhưng Claire lại lên tiếng. Có, nhưng cũng không hẳn là thức tỉnh, Claire trả lời, đó là khi Raki dạy tôi cách dùng ki của mình để khống chế Yoki. Khi đó Yoki của tôi không chịu khuất phục và bộc phát ra đẩy tôi đến giới hạn thức tỉnh. Nếu không phải nhờ Raki dùng ki của cậu ấy áp chế nó lại để giúp tôi điều khiển thì tôi đã thức tỉnh rồi. Ki là cái gì? Sao nó lại khống chế được Yoki? Helen thấy khó hiểu, ki là một loại năng lượng được sinh ra từ cơ thể con người, đã là người thì ai cũng có ki, chỉ là họ không biết cách sử dụng nó mà thôi. Hắn trả lời thay Claire, thông qua luyện tập võ thuật, lượng ki của chúng ta sẽ ngày càng lớn dần lên và chúng ta có thể dần cảm nhận được nó và điều khiển ki theo ý muốn. Những người có thể giải phóng ki của mình được gọi là những vĩ nhân về võ thuật, họ nắm giữ sức mạnh vượt xa người bình thường. những con yêu ma trong mắt họ cũng chỉ là một giống loài hơi mạnh một chút mà thôi. Nếu như có thể dùng ki để khống chế Yoki thì các chiến binh Claymore có thể lấy lại được cơ năng của một con người. Claire nói tiếp, sau khi tôi điều khiển được Yoki thì không chỉ có sức mạnh được tăng lên mà những cảm xúc của con người cũng quay trở lại với tôi cũng cảm thấy đói nữa. Phải nói là Raki đã cho tôi cơ hội được sống như một con người. Cậu có thể dạy chúng tôi cách khống chế Yoki được không? Người mở miệng yêu cầu lại là Miria chứ không phải là Helen. Tất nhiên là được chứ, hắn rất vui vẻ đồng ý. Cách chương.